Người tình của Lý Tổng. Chương 9, 9, một mạng đổi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vãn vốn định 3 tháng sau, cô sẽ không còn trên đời này nữa. Đến lúc đó Lâm Trạch Thần muốn ngủ với cô, cũng chỉ còn lại một nắm cho cốt. Hiện tại hắn rút ngắn thời gian xuống còn 3 ngày. Cô có chút khó có thể tiếp nhận. Lúc cô còn muốn nói gì đó, Lâm Trạch Thần bỗng nhiên buông cô ra. Thư Vãn thấy vậy đem lời đến bên miệng nuốt trở lại. Bất luận như thế nào, thoát được đêm nay rồi tính sau. Bảo bối, Lâm Trạch Thần khom lưng, hôn lên má cô một cái. Vậy hôm nay anh về trước, 3 ngày sau, anh lại đến đón em. Thư Vãn ôm gò má bị anh hôn, chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Nhưng ở trước mặt Lâm Trạch Thần, cô vẫn ẩn nhẫn, làm bộ nhu thuận gật đầu. Thấy cô nghe lời như vậy, Lâm Trạch Thần mới buông tha cô, đi về phía cửa. Vừa đi tới cửa, hắn lại đột nhiên dừng bước. Đúng rồi, anh say người, ý vị thâm trường, nhìn Thư Vãn, bảo bối, bạn tốt của em tên là Kiều Sam Sam phải không? Sắc mặt Thư Vãn cố gắng chấn định, đột nhiên âm trầm xuống. Lâm Trạch Thần lại biết Sam Sam, xem ra anh ta đã sớm biết rõ lai lịch của cô. Loại cảm giác bị người tra xét này khiến Thư Vãn rất không thoải mái. Cô lạnh mặt hỏi, sao vậy? Lâm Trạch Thần nhếch môi cười khẽ một tiếng. Không có gì, chỉ là nhắc nhở em một chút. Phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, đừng đi lung tung nha. Lâm Trạch Thần tuy không nói ra lời uy hiếp nào, nhưng ý tứ trong đó Thư Vãn lại nghe rõ ràng. Nếu cô dám chạy trốn, anh ta sẽ đi tìm Sam Sam gây phiền phức. Cái loại cảm giác vô lực trốn không thể trốn này lại một lần nữa thổi quét mà đến, khiến Thư Vãn có chút tuyệt vọng. Buông lỏng bàn tay nắm chặt thành quyền, mặt cô không chút thay đổi nói, anh đừng đụng vào cô ấy, em sẽ ở nhà chờ anh. Lúc này Lâm Trạch Thần mới hôn gió cô, bảo bối thật ngoan, ghê quá. Thư Vãn dùng sức đóng cửa lại, khóa trái, bước nhanh vào phòng tắm. Cô vặn mở vòi nước, nằm vào trong bồn tắm, cầm lấy quả cầu tắm, điên cuồng trà sát nơi bị Lâm Trạch Thần hôn. Sờ qua, trà sát đến đỏ lên, chóc ra, Thư Vãn vẫn cảm thấy không sạch sẽ. Cô liều mạng tắm rửa, cho đến khi cảm giác buồn nôn chậm rãi tiêu tán, cô mới tỉnh táo lại. Lâm Trạch Thần lấy Sam Sam ra uy hiếp, cô muốn trốn cũng không có cách nào trốn. Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp, 3 ngày sau nhất định sẽ bị anh ta đùa chết. Thư Vãn nghĩ vậy, vội vàng quấn khăn tắm đứng dậy, trở lại phòng ngủ, cầm lấy di động định gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng nghĩ đến thế lực của Lâm Trạch Thần, cô lại cắn răng nhịn xuống. Bản thân cô và Lâm Trạch Thần cá chết lưới rách cũng không sao cả. Dù sao cô cũng không sống được bao lâu, nhưng Sam Sam thì khác. Cô ấy sắp kết hôn rồi. Cô không thể vì nhất thời xúc động mà liên lụy đến Sam Sam. Thư Vãn đứng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu, vẫn mở danh bạ, lấy ra số điện thoại nằm trong mục blog. Khi nhìn thấy cái tên quen thuộc phía trên, trái tim cô liền không ngừng đập thình thịch. Đây là người duy nhất có thể chống lại Lâm Trạch Thần. Nhưng anh không cần cô nữa. Cô gọi tới, anh sẽ nhận sao? Thư Vãn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không có dũng khí gọi cuộc điện thoại này. Tính tình Quý Tư Hàn cô hiểu rõ nhất, những thứ hắn chơi chán, sẽ không quay đầu nhìn lại. Cô gọi điện thoại cầu xin hắn, không chừng còn có thể bị lầm tưởng mình đang dây dưa với anh. Nếu đã lựa chọn thể diện rời đi, cũng không cần lại đi quấy rầy hắn. Mấy ngày nay, Thư Vãn đi làm chìa khóa, còn đi bệnh viện lấy chút thuốc trị liệu. Bác sĩ chủ trị đề nghị cô nằm viện, chờ nguồn tim thích hợp để cấy ghép, nhưng Thư Vãn cự tuyệt. Bệnh tim của cô là di truyền bẩm sinh, đã làm phẫu thuật bắc cầu nhân tạo, cải thiện không ít, nhưng từ 5 năm trước bị người ta dùng chân đạp vào ngực. Từ lúc đó lại bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt, cho dù không ngừng truyền dịch, thuốc nhưng cũng không thể khống chế được bệnh tình bộc phát. Trong những tháng đầu, các triệu chứng của suy tim như phù nề và khó thở cũng xuất hiện. Thư Vãn biết cuộc sống của mình đã chấm dứt, cũng không hy vọng xa vời có một trái tim thích hợp. Thuốc cô lấy đều là ức chế đau đớn và phù nề. Cô nghĩ cả đời cô yêu sạch sẽ, yêu cái đẹp, cũng không thể chết quá khó coi. Sau khi uống thuốc, cô bỏ thuốc xịt hơi cay đã mua vào túi sách. Cô không nghĩ ra biện pháp nào tốt, chỉ có thể lựa chọn liều mạng với Lâm Trạch Thần. Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Ai cũng đừng nghĩ sẽ sống sót. Cách chương.